Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, trong thôn đến người mới. Ngoặc kép, lục xí kim thiền hành động lực tràn đầy, ngay lập tức sẽ là quy y. Trần Thủ Chuyết nghĩ muốn khuyên nói một chút, thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, nín trở lại, bởi vì hắn cũng không có biện pháp gì. Trợ giúp lục xí kim thiền thoát khỏi 49 thiên kiếp tử thân phận, hơn 100 ức linh thạch thiên bài vật phẩm mới đổi được cơ hội này. Trần Thủ Chuyết cuối cùng cũng không nói gì, chỉ là nhìn. Từ không làm việc cũng nhanh, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, trước đại điện tự động xuất hiện một cái pháp đàn. Pháp đàn bỗng dưng mà sinh, không gặp mặc cho cái gì pháp thuật gợn sóng, dường như vốn nên như vậy giống như. Trần Thủ Chuyết nhẹ nhàng chạm đến, hoàn toàn chân thực, chân Phật tông Phật pháp, quả nhiên lợi hại, cái này bỗng dưng tạo vật, tuyệt đối nhất tuyệt. Quy y nghi thức ở pháp đàn cử hành, pháp đàn thiết lập tại ngoài trời nơi, ước chừng 7 bước vuông vắn, trung ương cung cấp tế bái tượng Phật, phía đông thiết lập ra thánh tăng tòa, phía tây thiết lập ra quy y bản sư tòa, phía nam thiết lập ra cha mẹ tòa, phương bắc thiết lập ra quốc vương tòa, đông nam tây bắc thiết lập ra tòa, đều là không có ý nghĩa, đều bớt đi. Chỉ là cái kia mười mấy cái tiểu hòa thượng đều chạy tới, vây quanh ở pháp đàn bốn phía lại đây xem lễ. Nghi thức rất đơn giản, trong đó xin mời sư, hỏi già nan, yết ma, khai đạo, từ thân, đều là tỉnh lược, chỉ là lừa gạt một cái. Sự tình xong việc sau, lục xí kim thiền tự mình tự do, dùng từ không lại nói đến, nhà mình miếu nhỏ, nuôi không được chân Phật. Lục xí kim thiền đúng là rất thủ quy củ, hắn biến ảo hình người, nhìn sang tóc dài phiêu phiêu, vô cùng anh tuấn, ở đây tự không quy y. Cũng không hỏi cái gì yết mài, chỉ là đơn giản quy y. Từ không duỗi tay lần mò, không gặp bất kỳ linh quang. Nhất thời lục xí kim thiền tất cả tóc hạ xuống, tóc dài hạ xuống, từ không thu hồi, dùng để luyện chế pháp vật. Đến đây lục xí kim thiền biến thành hói đỉnh đầu. Hắn suy nghĩ một chút, diễn trò liền làm toàn, lấy ra một cái áo sư đổi. Đây là thiên bài, đại thiện tự đặc sản, có tĩnh tâm, phá ma, hút bụi các loại diệu dụng. Đừng nói, cái này áo sư một đổi, Trần Thủ Chuyết nhìn có chút đờ ra. Lục xí kim thiền thật sự có 3 phần thánh tăng dáng dấp. Từ không cũng là yêu thích, giáo dục hắn mấy cái Phật lý. Lục xí kim thiền hiện học hiện bán, học cũng giống, chắp tay trước ngực, cúi đầu, một tiếng Phật tổ từ bi, thấy thế nào, làm sao đều là cao tăng. Từ không lấy ra một cái kim đăng, cái kia đèn đã tổn hại không ra hình thù gì, tồn tại quá lâu, nếu như không dùng đến làm thời gian pháp vật, cũng là muốn nát bấy, phế vật lợi dụng. Đến đây thời gian, không gian, pháp vật đầy đủ hết, lục xí kim thiền bay lên trời. Đi tìm tiên thiên linh bảo, Trần Thủ Chuyết cũng phải xuất phát. Từ không suy nghĩ một chút, nói, Trần Thí Chủ, ngài chú ý một thoáng. Đại sư, chuyện gì? Ngươi ở chúng ta cái này thế vực trong, làm sao đều không có chuyện gì? Rời đi chúng ta thế vực, tiến vào Túy Thương Nguyên, cẩn thận chế nhạo thiên sứ. Chế nhạo thiên sứ. Chúng ta mảnh này bạch áng thiên vực là quang đế Yuei đạo trường. Thế nhưng quang đế Yuei đã vắng lặng hồi lâu. Toàn bộ bạch áng thiên vực do 13 thiên sử trưởng khống. Trưởng khống Túy Thương Nguyên chính là 13 thiên sử bên trong quang thiên sứ dưới trướng chế. Nhạo thiên sứ, chế nhạo thiên sứ có 12 cánh ánh sáng. Vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng cũng là lạnh như băng vô tình. Tà vật cộng niệm dụ thần làm loạn, chế nhạo thiên sứ tiêu diệt 3 lần, đều là thất bại, sau đó từ bỏ, ngược lại là đem Túy Thương Nguyên cầu cứu dân bản địa đều là đánh chết. Giải quyết đưa ra vấn đề người, liền không có vấn đề. Hết sức buồn cười, thế nhưng chế nhạo thiên sứ thủ hạ đều là vô tình chi linh. Cực kỳ tính bài ngoại, nhìn thấy nhân tộc tu sĩ, trước tiên đánh chết, lại nói, Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, ta biết rồi, hắn lập tức xuất phát, thẳng đến Túy Thương Nguyên mà đi, thả ra linh hạc phi chu, 37 vạn dặm, cũng không xa xôi, ở bàn cổ thế giới trong, Trần Thủ Chuyết hỏi dò, mọi người biết cái này tà vật cộng niệm dụ thần sao? Tất cả mọi người là lắc đầu, không phải một cái thiên vực, không nhận ra này tà vật, bất quá Trần Thủ Chuyết cũng không thèm để ý. Linh hạc phi chu bay lượn trời cao, bạch áng thiên vực vạn vật đều là lấy màu trắng làm chủ. Thế giới quá trắng, cực kỳ thánh khiết, thế nhưng qua đầu, ngược lại có một loại vô cùng hoang vu cảm giác, kỳ thực cũng là thật sự hoang vu. Bên trong thế giới, cây cối ít ỏi, sinh linh tàng thiếu, nơi này không phải địa phương tốt gì. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, không tốt người sống, dựa theo Từ Không đại sư chỉ điểm, rất nhanh phía trước đi tới Túy Thương Nguyên. Chẳng trách nơi này gọi là Túy Thương Nguyên. Bên trong thế giới, ngoại trừ màu trắng, còn có một loại màu xám, nhìn vô cùng tang thương. Đến đây sau khi Trần Thủ Chuyết thu hồi linh hạc phi chu, lại không lộn xộn, cẩn thận kiểm tra, hắn đem chính mình vô thượng đại đạo, toàn lực kích hoạt, như sóng mà qua, như buộc có thể tập, tụ chi có thể xem thấy hạt bụi nhỏ, thả chi có thể di lục hợp, cẩn thận quan sát, cẩn thận đề phòng, chậm rãi, hắn tìm tới tà vật cộng niệm dụ thần. Cái này tà vật rất là kỳ quái, nói chuẩn xác nó không phải một cái tồn tại, mà là một đám, cộng niệm dụ thần đi đến nơi nào, đại địa bên trên, bất luận tảng đá đất cát, đều là cùng nhau phát ra một cái âm thanh, đến nhanh qua, quá rồi, thẻ không nha, rồi xem ha, chấm ngoặc kép, cũng không biết là có ý gì, chính là như thế một loại cộng hưởng, mặt đất núi đồi, sông nước hồ nước. Tà vật cộng niệm dụ thần đi nơi nào, nơi đó liền phát ra cái này cộng hưởng. Cẩn thận lắng nghe, như vậy cộng hưởng, tổng cộng là 99 nơi. Tà vật cộng niệm dụ thần rời đi nơi đó, phát ra cộng hưởng địa phương. Cát đất hóa thành tượng đất, đất đá hóa thành tượng đá. Những thứ này tượng đất tượng đá, sau 3 ngày nát bấy, khôi phục bình thường. Tại sao không có cái khác tồn tại hóa tượng? Bởi vì nơi đây, bất kể là cây cối cỏ vật, vẫn là hoa chim trùng cá, đều là bị hắn chuyển hóa tiêu tan, tử vong biến mất. Này tà vật, không phải vật gì tốt, có thể giết. Trần Thủ Chuyết không tên quan sát, lại không vọng động, tìm kiếm vật này quy luật, vô cùng đơn giản, cái này vật không có cái gì thần trí. Rất nhanh Trần Thủ Chuyết làm rõ đối phương cất bước quy luật. Hắn chính là hô, Trả Nhất, đến, làm việc. Trả Nhất lập tức xuất hiện, nói, đại ca, giải quyết hắn sao? Đúng, chính là người này, không có vấn đề, vậy là được động. Trần Thủ Chuyết lặng yên ở đối phương đi tới phương hướng ẩn núp chờ đợi. Rất nhanh tà vật cộng niệm dụ thần đến đây. Trần Thủ Chuyết nhẹ nhàng vỗ một cái, Trả Nhất nhất thời khuếch tán, đem cái này tà vật cộng niệm dụ thần bao vây, duy độ tuyến dường như bò sát, lít nha lít nhít, trải rộng khắp nơi, trong nháy mắt đem chu vi thiên địa đều là bao vây. Cộng niệm dụ thần thấy cảnh này, không nhịn được phát ra tiếng hoan hô, mới tới nhân tộc, cùng ta cùng nhau chơi đùa sái sao? Trần Thủ Chuyết sững sờ, cái này cộng niệm dụ thần không phải là không có thần trí, không phải vật chết, hắn liền cần hồi đáp, đi không nghĩ một cái miệng, đến nhanh qua, quá rồi, thẻ không nha, rồi xem ha, chấm ngoặc kép, thình lình, hắn cũng là gia nhập vào cái kia cộng hưởng trong. cái này không biết tên lời nói, ở trong miệng hắn phát ra, nhất thời Trần Thủ Chuyết rõ ràng trong ý tứ, trong thôn đến người mới, vẫn là một cái nhân loại, mau mau gia nhập chúng ta đi, mọi người cùng nhau chơi đùa. Nguyên lai Trần Thủ Chuyết đến đây, cộng niệm dụ thần chính là phát hiện, chờ đợi Trần Thủ Chuyết gia nhập, Trần Thủ Chuyết không nói gì, thế nhưng Trả Nhất nổi giận. Đây là không coi Trả Nhất là sự việc a. Duy Thụ Tuyến phía dưới lập tức đem cộng niệm dụ thần gắt gao bao bọc, Trả Nhất lại là biến thành một cái quả cầu thịt. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết trong miệng vẫn là phát ra cộng hưởng tiếng, Trả Nhất cũng là như thế phát ra cộng hưởng. Lại đến một cái người mới, vẫn là một cái đại tà vật, mau mau gia nhập chúng ta đi. Như tình huống như vậy, vạn phần không được, Trần Thủ Chuyết cảm giác mình thật giống thật sự đang lặng lẽ biến hóa. Ở đây thời khắc, hắn lập tức nắm lấy Trả Nhất, đưa vào chính mình thiên đạo. Hắn nhất định phải mau mau phân tích cộng niệm dụ thần. Không phải vậy sẽ bị cộng niệm dụ thần đồng hóa, biến thành một cái mới cộng niệm dụ thần. Hết chương.